Hồi thứ 13, có thắng có thua, đòi bền huề. Vẫn còn chưa buồn ngủ, ngủ rồi cũng bị ông ta la hét cho thức tỉnh. Tiểu năng lầu bầu nói, đây không phải là không cho lớn tiếng làm ồn hay sao? Tiểu thánh nói, nhưng ở Tình Quang phủ này là do Lý Thiên Vương cai quản, ông ta muốn làm gì thì làm chứ. Lại nghe Lý Thiên Vương cười lên hai tiếng rất khó nghe, nói, một cái củ cái, một cái hố, trụy, thấp, hai tốt đi rồi, phải đến cho các ngươi thêm hai đồng nghiệp. Tiểu năng vội vàng dùm tay vén lên lỗ tai, quạt lá hương bồ chú ý, nói đến chúng ta đó. Lý Thiền Vương lại nói tiếp theo, chúng nó tuổi tác so với các ngươi nhỏ, pháp lực so với các ngươi thì thấp, ở nhà lại đều là cục cưng bảo bối cưng chiều chuộng quen rồi, phải dựa vào các ngươi chăm sóc cẩn thận như gà mẹ chăm sóc trứng vậy. Xẹt xẹt, tiểu thánh và tiểu năng từ trên giường bắn người lên, chạy ra khỏi cửa phòng mặt đầy màu đỏ. Chúng tôi sò không lại ai, sao lại phải săn sóc? Hầy hầy, Lý Thiên Vương cười càng khó nghe hơn. Được đấy, thế thì so tài xem, ta cho ngươi lập bản danh sách đấy. Vừa nghe phải xếp theo thứ tự, đám tinh túc từng người ra, từng người xoa tay. Tất Nguyệt Ô thì tính nóng, tranh trước nhảy ra. Một tiếng ào ào, Tất Nguyệt Ô mở ra cánh quạt xếp màu đen ở trong tay, hướng về hai chàng trai nhỏ để khiêu chiến. Đây là quạt gió đen, sức lực vô song của ta, có thể đuổi mây, quét sương mù, lật nghiêng sóng biển. Các người có thể chịu được quạt này của ta hay không? Trừ Tiểu Năng đứng trước mặt Tất Nguyệt Ô một cách thờ ơ như không. Đến quạt đi, giọng ca bể. Tất Nguyệt Ô đối với biệt hiệu Tiểu Năng tặng cho cũng rất là không vừa ý. Ông ta muốn dùng thần thông để dạy cho đứa trẻ nhóc ranh này tôn kính ông ta một chút. Xem đây, chỉ cần ta quạt một cái nhẹ, người sẽ giống như một cái lông gà bay đến lưng chân trời, bay bay mãi, bay đến mấy ngày mới rơi xuống đấy. Tiểu năng nói, ta không có tin, ta lại không phải là nhẹ xương. Tất Nguyệt Ô liền đề nghị đến bên ngoài so tài để tránh trừ tiểu năng bay lên đập rách trần nhà. Mọi người liền ra bên ngoài. Tất Nguyệt Ô đem cây quạt đen to trong tay xếp lại một lần nữa. Tiểu năng hỏi, đây là để làm gì vậy? Tất Nguyệt Ô nói, đối phó với trẻ con, nửa cây quạt là cũng đã đủ dùng rồi. Tất Nguyệt Ô kêu tiểu năng phải đứng cho vững. Vùng lên một cái, cánh quạt gió đen quy lực vô song của ông ta. Ồ, trong nháy mắt, cuồng phong nổi lên, mây ở trên trời sắp bị thổi bay lung tung. Còn sóc thiền bưu sứ sắp khởi hành đi Tây Thiên để đưa thiệp chúc mừng năm mới cho Phật Như Lai. Trận cuồng phong này làm cho nó đáp một chuyến xe tiện lợi miễn phí. Nó ngay cả một tiếng cảm ơn đều không kịp nói thì đã bay đến Lôi Âm Tự một cách thần không nghe theo, đụng vào cái chuông to một cái keng. Tiểu năng chỉ cảm thấy da đầu mình vừa mát, cái nón của nó bị gió thổi bay mất tiêu. Ồ, lợi hại quá! Nhưng thân hình của tiểu năng không bị thổi bay, vẫn cứ đứng nơi đó một cách chắc chắn. Tất Nguyệt Ô có chút ngơ ngác, vội vàng đem quạt xếp lại của ông ta mở ra hết, vận đủ khí lại quạt cái thứ hai. Cuồng phong lại nổi lên, so với vừa rồi lại mãnh liệt hơn, làm cho sóc đưa xong thiệp chúc mừng năm mới muốn trở về nhất thời cũng về không được. Một tiếng phần phật, cái áo nhỏ của tiểu năng lại bị thổi mất tiêu. Nhưng tiểu năng vẫn không mảy may động đậy, đàn để cánh tay trần đứng ở nơi đó một cách hùng dũng. Không trêu chọc con nít nữa hay sao? Tiểu năng hỏi Tất Nguyệt Ô. Tất Nguyệt Ô không nói lời nào. Xem ta đây! Chỉ thấy tiểu năng đem đầu lắc một cái, hai cái tay to bình thường che ở bên mặt lập tức dựng lên như hai cánh chim quạt. Hai cái liền đem Tất Nguyệt Ô giống như cái lông gà thổi đến xa xa. Nhưng tiểu năng lòng dạ tốt, không nhẫn tâm, đem người ta trêu đùa quá xa. Đợi đến lúc Tình Hoàng phủ dọn cơm để cho Tất Nguyệt Ô lờ lững rơi xuống. Đương nhiên không đợi đến Tất Nguyệt Ô rơi xuống, đã có Tình Hoàng khác ra sân khiêu chiến. Hãy khoan đắc ý, có biết phòng nhập thổ hay không? Tiểu năng suy nghĩ suy nghĩ, ta đã đặt cho ngươi biệt hiệu gọi là ngươi nhất định còn nhớ phải không? Phòng nhập thổ nói, ta không nhớ. Tiểu năng nói, ngay cả biệt hiệu của mình mà không nhớ nổi, nhất định là ngốc lắm đây. Ngươi gọi là ba cái miệng, lần này nhớ rồi chứ? Ta không cần nhớ. Phòng nhập thổ bày binh khí một cách nặng nhọc, đó là hai cái cày xẻng ngắn. Tiểu năng kêu lên một tiếng, cẩn thận cái đầu của ngươi, rồi dùng chày đá nhắm đầu mà đánh đến. Phòng nhập thổ vội vàng dâng đôi xẻng lên để chống đỡ. Tiểu năng lại nhắc nhở, lưu ý cái chân của nhà ngươi. Đến chiều càng quét hạ tam lộ, phòng nhập thổ nhảy một cách nhẹ nhàng. Ý, tiểu năng ngó đồng ngó tay, ba cái miệng đi đâu mất rồi? Thật ra phòng nhập thổ đã nhảy qua đầu của tiểu năng, rơi xuống ở sau người hắn, lập tức dùng xẻng đào hố nhanh như bay. Mãi đến lúc phòng nhập thổ chui cả mình vào trong hang, trừ tiểu năng mới phát hiện ra cái hang này. Được, gọi ngươi không ra. Tiểu năng dùng chày đá đem cửa hang đập cho sụp xuống lắp kính luôn. Nhưng phòng nhập thổ lại từ cửa hang khác lại chui ra. Này, ta ở đây kia mà. Không đợi tiểu năng đuổi đến cửa hang đó, phòng nhập thổ lại từ cửa hang khác ló cái đầu ra. Tiểu năng thở hổn hển, lại một lần nữa nhảy về phía phòng nhập thổ. Không may, một chân đạp vào khoảng không, rơi vào trong cạm bẫy của phòng nhập thổ ngấm ngầm đào ra. Trong thời gian ngắn có thể đào ra cái hố sâu như thế này đây. Đây mới gọi là tài, mà không chỉ sâu, còn quanh co khúc khuỷu hơn cả mê cung nữa. Trừ tiểu năng trượt bên trái lăn bên phải, đập vào đông va vào tay, sau cùng một tiếng tung rơi vào đáy giếng. Tối cái gì cũng không thấy, lo sợ đến nỗi tiểu năng hét lớn lên. Giọng của tiểu năng theo đường hố quanh co khúc khuỷu toát ra một cách quanh co, mau kéo ta lên. Tiểu thánh nhìn qua nhìn lại muốn tìm sợi dây thần, nhưng tìm hoài không được dây thần. Nó liền thương lượng cùng với Giác Mộc Dao đứng bên cạnh, đưa thắt lưng của người cho ta mượn dùng đi. Giác Mộc Dao vỗ vỗ vào giữa lưng nói, đây không phải là dây thắt lưng, là trường roi thất tinh đoạn vân của tôi. Vừa nói, Giác Mộc Dao vừa cởi dây roi dài quấn ở quanh mình xuống, đưa cho tiểu thánh để mở rộng kiến thức. Tiểu thánh vừa nhìn vừa nói, cây roi này tuy là rất dài, nhưng có thể cứu được tiểu năng thì vẫn còn rất ngắn. Giác Mộc Dao cười nói, người lại không biết chỗ hay của cây roi này rồi. Ông ta nhìn thấy cái nón của tiểu năng rơi trên đất, liền kêu tiểu thánh nhặt lên. Trên nón này có mùi của tiểu năng, để cây roi của ta nó ngửi một chút. Tiểu thánh đem cái nón của tiểu năng đến gần ngọn roi một cách nửa tin nửa ngờ. Chỉ nghe một tiếng vang giòn tan, cây roi đó nhảy dựng đứng lên, giống như một cây mướp hoang mọc dài ra, bò vào hố bẫy một cách rất nhanh. Tiểu năng ở dưới đáy giếng vẫn không biết là tại sao thì bị cây roi dài đó bó lấy kéo lên, đi lên một cách cà chích cà chích. Tiểu thánh cứu lên tiểu năng, đem cây roi đó trả lại cho Giác Mộc Dao rồi nói, cây roi này thật là tuyệt diệu, chỉ không biết ngoài làm dây ra nó còn có tác dụng gì không. Giác Mộc Dao vẫy gọi bạn, Cơ Thủy Báo, chúng ta cho họ biết tay đi. Cơ Thủy Báo liền phụ họa ra sân, cùng Giác Mộc Dao mặt đối mặt lập ra thế trận. Tiểu thánh nhìn thấy Cơ Thủy Báo hai tay trống không, liền hỏi, ngươi không có binh khí gì hay sao? Cơ Thủy Báo nói, bổn Tinh Quang toàn thân đều là binh khí. Vừa nói vừa cuộn lên tay áo, trên cánh tay trái gãi một cái, trên cánh tay phải gãi một cái. Nhưng Cơ Thủy Báo không phải là đang gãi ngứa. Hắn từ trên người gãi xuống đều là tiền vàng miếng. Cơ thủy báo hoa văn đầy người, khắp người là tiền, ai cũng không biết hắn có bao nhiêu tiền vàng. Cơ thủy báo vung tiền vàng ra khỏi tay, một đạo kim quang cứ chụp đến mặt Giác Mộc Dao. Giác Mộc Dao sợ ánh sáng đồng tiền chiếu hư mắt, vội vàng nghiêng mặt đem trường roi hất ra. Một thế giao lòng hí châu, chỉ nghe một tiếng keng, ngọn roi quất trúng miếng tiền vàng rất chuẩn. Lần thứ nhất này năm tiền phát đủ. Cờ thủy báo miệng nói tay làm, năm đồng tiền cùng vứt ra trái phải thượng trung hạ. Chỉ cần một nơi bị đánh đến, bảo đảm bầm thịt tím da, xương cốt rã rời. Giác Mộc Dao không vội vàng gì, đem đoạn trường roi múa xoay quanh, trồng chốc lát xây thành một bức tường roi mưa gió không lọt qua được. Xẹt xẹt xẹt xẹt, năm miếng tiền vàng bị bắn trở lại. Giác Mộc Dao thu về trường roi, hỏi Tiểu Thánh một cách đắc ý: sao, thấy thế nào? Có gì mà tài giỏi đâu. Tiểu Thánh thờ ơ như không: đừng nói tới năm tiền phát cùng một lúc, tăng thêm gấp đôi ta cũng không có sợ. Người vẫn còn to giọng: chuẩn bị tiếp chiêu đi. Cờ thủy báo hét lên một tiếng thì 10 miếng tiền vàng bay về phía Tiểu Thánh.